Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, cản trở. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng đã dâng lên một cỗ lửa vô danh, để hắn giao ra thời không hồn liên, cũng liền đồng đẳng với đem Triệu Nhược Yên sinh tử, giao cho bị trong tay người. Việc này hắn quyết không đáp ứng. Tại hắn trầm mặc thời khắc, Hạ Lam hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, để cho ngươi giao ra thời không hồn liên, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?" Dương Trần nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Lam một chút, thời khắc này người sau, ngoại trừ một mặt cuồng ngạo bên ngoài, trong mắt còn có một tia xảo trá. Thấy vậy biến hóa, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác đến. Hắn lập tức nhìn về phía Hạ Lam ngọc giản trong tay, thản nhiên nói: "Đem ngọc giản cho ta cảm ứng một chút." Hạ Lam sắc mặt không thể phát giác biến hóa một chút, sau đó liền chất vấn: "Làm sao? Ngươi muốn hủy đi vật này sao?" Chung quanh tám tên Hạ Hoàng bộ tộc trên mặt biểu lộ biến hung thần ác sát đứng lên. Ngươi an cái gì tâm? Đành lấy nghĩ cách cứu viện Nhược Yên ngụy trang, đến cùng có gì ý đồ? Nhanh từ thực đưa tới, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hắn quát khẽ đồng thời, thân hình tản ra, đem Dương Trần vây hàng đứng lên, một bộ dự định ra tay đánh nhau bộ dáng. Dương Trần gặp tình hình này, chẳng những không có tức giận, ngược lại là nhếch miệng lên một màn đường cong đến, nói: "Hạ Lam, ngươi không muốn đem ngọc giản để cho ta cảm ứng, tổng hẳn là khiến người khác cảm ứng một cái đi." Hạ Lam trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, nhưng lập tức liền giễu cợt một tiếng, nói: "Ý của ngươi là hoài nghi ta là hải yêu nhất tộc gian tế sao?" Mặt khác tám tên Hạ Hoàng bộ tộc cũng đều cười suy một hồi. "Tiểu tử, ngươi muốn ly gián chúng ta, tổng hẳn là động điểm đầu óc a. Dùng loại tiểu thủ đoạn này, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chúng ta Hạ Hoàng bộ tộc phòng bị xâm nghiêm, mỗi một lần ra ngoài trở về đều muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra, căn bản sẽ không lẫn vào bất luận cái gì gian tế." Trên mặt bọn họ lộ ra đã tính trước biểu lộ, đối với Hạ Lam vạn phần tin tưởng, ngược lại là đối với Dương Trần rất là không tín nhiệm. Dương Trần nhún vai, nói: "Thời không hồn liên là ta từ Hạ Hoàng tổ địa mang tới. Nếu là ta không muốn nghĩ cách cứu viện Nhược Yên, sẽ còn vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ai biết ngươi an cái gì tâm?" Hạ Lam quát khẽ nói, nhưng còn lại tám vị Hạ Hoàng bộ tộc người lại là nhướng mày, trong lòng đã nổi lên một tia ngờ vực vô căn cứ. Dương Trần tiếp tục nói: "Các ngươi thân là Hạ Hoàng bộ tộc thành viên, hẳn phải biết có bao nhiêu cường giả phản bội Huyền Minh lĩnh vực a. Những người này ở đây phản bội trước đó có một tia dấu hiệu sao?" Hạ Lam trong mắt sát ý lóe lên, nhưng lúc này Dương Trần thân hình lại là hướng về sau lùi lại ra, muốn rời xa hắn. Còn lại tám tên Hạ Hoàng bộ tộc thành viên thấy thế, lông mày đều là nhíu một cái, nhưng không có ngăn cản Dương Trần cử động, ngược lại mang theo cảnh giác nhìn về phía Hạ Lam. "Hạ Lam huynh, liền đem ngọc giản lấy tới, để cho chúng ta cảm ứng một chút." "Đúng vậy a, việc này dị thường đơn giản, cũng trì hoãn không được bao lâu. Chúng ta cũng không phải là hoài nghi thân phận của ngươi, nhưng lúc này dù sao liên quan đến Nhược Yên sinh tử, không cho sơ thất." Đối mặt tám người lời nói, Hạ Lam trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nói: "Các ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Việc này không quan hệ có tín nhiệm hay không. Đúng nga, tựa như mỗi lần ra ngoài, trong tộc đều sẽ đối với chúng ta tiến hành nghiêm khắc loại bỏ, vì chính là muốn đề phòng vạn nhất. Hạ Lam huynh, ngươi càng là như vậy, càng dễ dàng gây nên chúng ta hoài nghi. Liền đem ngọc giản lấy ra đi." Tám người trong lúc nói chuyện, trong mắt đều rung động cảnh giác quang mang. Hạ Lam gặp tình hình này, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nói, nếu như thế, vậy ta chỉ có thể. Lời của hắn còn chưa chờ nói xong, trong mắt liền đột nhiên bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Thân hình liền bỗng nhiên lướt đi, phóng tới gần nhất một tên Hạ Hoàng bộ tộc thành viên. Vậy được Viên thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thực lực của hắn bất quá Thánh Hoàng cửu trọng thiên mà thôi, mà Hạ Lam thực lực lại là đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Cả hai ở giữa chênh lệch, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng lại có thiên dương có khác. Hắn chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột ngột tăng, vội vàng vận chuyển toàn bộ thực lực, tiến hành đón đỡ. Oanh, tiếng vang thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, không gian chung quanh mãnh liệt run rẩy một chút, liền phá thành mảnh nhỏ ra. Hạ Hoàng bộ tộc thành viên trong miệng bỗng nhiên phun ra máu tươi đến, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch không gì sánh được. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, nó vận chuyển đi ra tu vi lục bộp, cũng đi theo phá thành mảnh nhỏ. Cứu ta! Bước ngoặt nguy hiểm, hắn lớn tiếng cầu viện. Có thể còn lại 7 tên Hạ Hoàng bộ tộc thành viên, mặc dù cũng đều cảnh giác lên, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không tin tưởng Hạ Lam sẽ là kẻ phản bội. Đến mức trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Bị trọng thương thành viên, thấy vậy tình huống, cười thảm một tiếng, cho là mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một vệt kim quang lại là bỗng nhiên bộc phát mà ra. Kim quang này chi lóa mắt, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đem không gian xung quanh đều khuếch đại thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Cũng chính là bởi vậy, ở đây mấy người đều chú ý tới bốn phía biên giới chỗ hắc ám lại có vô số thật nhỏ bóng đen. Những hắc ảnh kia mỗi một đạo đều là đường cong hình dạng, chính là hải yêu nhất tộc. Ở đây mấy người sắc mặt tất cả đều biến đổi, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người ho ra máu bay ngược ra ngoài. Người này chính là Hạ Lam. Trên mặt của hắn hiển lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Dương Trần trong tay kim kiếm. Dương gia thủy tổ! Hạ Lam kinh hô một tiếng, không dám thất lễ, vội vàng cướp đường mà đi. Mà hắn tiến lên phương hướng chính là Dương Trần lúc trước chỉ phương hướng. Không bao lâu, nó thân ảnh tại sâu trong bóng tối truyền đến. Chờ các ngươi đến, ta đã đem Triệu Nhược Yên diệt sát. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, lẩm bẩm, thủy tổ thực lực còn tại khôi phục bên trong. Nếu không có như vậy, một kiếm này, tất nhiên đem phản đồ này gạt bỏ. Dương gia thủy tổ tại cùng huyết chủ thần niệm chém giết bên trong bị thương nặng, nhất thời nửa khác căn bản là không có cách khôi phục. Thậm chí hiện tại thủy tổ đều không thể chiến thắng Hạ Lam. Vừa mới một kiếm kia chỉ là dọa lùi mà thôi. Chung quanh 8 vị Hạ Hoàng bộ tộc thành viên tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, Hạ Lam vậy mà thành phản đồ. Vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn gạt bỏ. Liền xem như dựng vào tính mệnh, ta cũng tuyệt đối không thể mặc hắn tiêu dao. Dương Trần nghe nói những lời này, khẽ chau mày, thu hồi kim kiếm, trầm thấp nhắc nhở, đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này. Một cái Hạ Lam, căn bản là không có cách khống chế tương lai vực ngoại chi chiến cách cục. Nhưng hải yêu nhất tộc uy hiếp lại là có khả năng này. 8 vị Hạ Hoàng bộ tộc thành viên nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, đều là nhẹ gật đầu. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn phương tám hướng trong hắc ám sáng lên từng đôi màu đỏ tinh điểm, còn có tất suất thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Bọn hắn thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, liền xem như thực lực đạt tới cửu trọng thiên, y nguyên ngửi được mùi vị của tử vong. đây là hải yêu đại quân. Số lượng này, căn bản không thể nào thống kê. Sợ là tất cả hải yêu nhất tộc đều đến diệt sát chúng ta. Tình hình như thế, so thú triều khủng bố hơn vạn lần. Bọn hắn mỗi một vị, mặc dù đều thân kinh bách chiến, nhưng kiên trì tình hình, y nguyên cảm giác trái tim đang run rẩy, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều có chút run lên đứng lên. Liền ngay cả Dương Trần cũng ngửi được sự uy hiếp của cái chết, nhưng hắn lại biết loại thời điểm này nhất định phải bảo trì lý trí. Lúc này đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, lúc này mới phát hiện hải yêu số lượng tuy nhiều nhưng thực lực tổng hợp nhưng không có trong tưởng tượng mạnh. Chưa có mấy con có thể đạt tới thánh hoàng cửu trọng. Đại đa số đều là thánh hoàng ngũ trọng trở xuống. Cái này xích viêm hải phong ấn hạn chế hải yêu thực lực. Chúng ta phải nhanh một chút giết ra một đường máu, ngăn cản Hạ Lam. Hắn khẽ quát một tiếng, lại dẫn đầu xông ra. Tám vị hạ hoàng bộ tộc thành viên thấy thế, lớn thụ ủng hộ. Bọn hắn thực lực bản thân muốn xa xa cao hơn Dương Trần, nhưng không có phần này dũng khí. Lúc này cắn răng một cái, chia hai đội, một trái một phải, bảo hộ tại Dương Trần bên cạnh. Chúng ta là hạ hoàng bộ tộc, không thể quá mất mặt. Kém chút quên tộc trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ thiết yếu. Liền xem như liều chết, cũng muốn đem Dương Trần an toàn đưa về. Tám người trên mặt lộ ra không sợ dáng tươi cười. Hộ tống Dương Trần xông vào hải yêu bên trong. Ầm ầm, cả hai va chạm sát na, liền bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang thanh âm. Theo sát lấy tám vị cường giả, đều là sắc mặt trắng bệch một chút, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Bọn hắn đơn nhất thực lực, mặc dù đều đạt tới thánh hoàng cửu trọng thiên, có thể đối mặt hải yêu đại quân trùng kích, y nguyên không phải là đối thủ. Càng làm cho bọn hắn sắc mặt biến hóa chính là bị thương nặng hải yêu, trong mắt lại toát ra vẻ điên cuồng, tự bảo thân thể, rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích, tùy theo tàn phá bừa bãi. Những này tự bảo trùng kích, mặc dù không cách nào đối với tám vị hạ hoàng bộ tộc thành viên tạo thành uy hiếp chí mạng, lại là có thể tiêu hao tu vi của bọn hắn, trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Đáng chết, bọn này hải yêu, đây là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn kéo dài chúng ta. Chúng ta tự thân tốc độ vốn là yếu nhược tại Hạ Lam, kể từ đó sẽ bị hít ra càng xa khoảng cách. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bọn hắn mặt lộ vẻ lo âu, mệt mỏi ứng đối trùng sát đi lên hải yêu. Dương Trần trong lòng cũng là có chút trầm xuống, nói: nếu Hạ Lam có thể trước một bước đạt tới, vì sao hải yêu còn muốn chịu chết kéo dài chúng ta? Còn lại tám người nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Trần, hỏi: ý của ngươi là Hạ Lam sợ là trong thời gian ngắn không cách nào đối với Nhược Yên hình thành chí mạng uy hiếp? Dương Trần lớn tiếng nói: nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, mau chóng đạt tới. Tám người nghe vậy, trong lòng dấy lên đấu chí đến, bắt đầu vận chuyển tu vi, tiến hành chém giết. Dương Trần cũng lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ, khiến cho trên thân tu vi tiêu thăng đến ngũ trọng thiên, tùy thời gạt bỏ trọng thương hải yêu. Kể từ đó, liền không có một cái hải yêu có thể thông qua tự bạo đến ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn tốc độ tiến lên, trong nháy mắt tăng lên không ít. Tiểu bất điểm, mượn cơ hội tu luyện. Dương Trần khẽ quát một tiếng. Tiểu bất điểm nghe vậy, trong nháy mắt tế luyện chảy máu biển, đem hải yêu thi thể hòa tan vào tới. Dương Trần cũng không có để đó không dùng, hắn lấy ra lạc hồn châm, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong đó hồn lực, đồng thời phân ra một cỗ tâm niệm đến vận chuyển thí thiên quyết. Có thể nói, loại giết chóc này tình huống dưới thích hợp nhất tu luyện thí thiên quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?